Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1690, phạt ngươi đếm 100 triệu hạt gạo. Mã Bằng Cử lần này trở về gia tộc, Lôi Chấn Thiên cũng là hắn tín nhiệm nhất người một trong. Lúc này, nhìn đến Lôi Chấn Thiên xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bằng Cử, ngươi vì cái gì cái này phải làm như vậy? Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Lôi Chấn Thiên cơ hồ là giống giận gầm thét lên, thanh âm chấn động đến chung quanh chỉ trỏ người qua đường. Màng nhĩ ẩn ẩn bị đau, càng có một ít thể chất yếu kém tộc nhân, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Mã Bằng Cử nhào nhíu mày, Lôi Chấn Thiên hỏi ra lời này cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Lôi thúc, xin từ biệt, sau này, trời cao nước lớn lên, có lẽ lại không gặp mặt cơ hội. Mã Bằng Cử không có trực tiếp trả lời Lôi Chấn Thiên chất vấn, mà là nhập vào lấy Lôi Chấn Thiên vừa chắp tay, chấn định tự nhiên mở miệng nói. Lôi Chấn Thiên tay áo khẽ đảo, tuy nhiên hắn cùng Mã gia cũng không liên hệ máu mủ, nhưng những năm này thâm thụ Mã gia cao tầng coi trọng, có thụ tôn sùng, trở thành Mã gia trấn thần giữ cửa. Cho dù lúc này đối mặt với Mã Bằng Cử, hắn cũng không có lộ ra nửa điểm ti tiện thần thái, mà chính là lấy một loại trưởng bối thân phận cùng Mã Bằng Cử đối thoại. Đã ngươi đều rời đi Mã gia, như vậy lão phu còn lưu tại nơi này làm cái gì? Lôi Chấn Thiên ý vị sâu xa cảm khái nói, những năm gần đây, lão phu thâm thụ lệnh tôn nể trọng cùng tín nhiệm, lệnh tôn cùng Mã Long bị mất mạng, mà ngươi lại cùng Mã gia thoát ly quan hệ, lão phu cũng không cần thiết lưu tại Mã gia. Mã Bằng Cử khoát khoát tay, ngữ khí ôn hòa nói, Lôi thúc, Mã gia không phải người nào đó. Mã gia là tất cả chảy xuôi theo Mã gia huyết mạch người. Cha ta huynh đã chết, ta bây giờ đã không còn là người Mã gia, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể xem ở Mã gia những năm này, không xử bạc với ngươi phần phía trên, tiếp tục lưu thủ Mã gia, vì Mã gia trấn môn, Mã gia cần ngươi dạng này cao thủ tọa trấn. Bằng Cử, Lôi Chấn Thiên thần sắc biến đổi lớn, liền âm thanh cũng có chút khàn giọng, ngươi càng là nhân từ, một ít người liền sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm bức hại ngươi. Đều đến cái này thời điểm, ngươi còn lại lấy đại cục làm trọng, bất kể cá nhân được mất, để lão phu xấu hổ. Mã Bằng Cử đưa tay đánh gãy Lôi Chấn Thiên câu chuyện, trầm giọng nói, Lôi thúc, không có người bức hại ta, hết thảy đều là ta tự mình lựa chọn, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Lôi Chấn Thiên thân hình lóe lên, thuấn di đến Mã Bằng Cử trước mặt, hạ giọng nói, Bằng Cử, lập tức hồng nguyên hắn. Lần này, Lôi Chấn Thiên lời nói vẫn là không có nói xong, liền bị Mã Bằng Cử trực tiếp đánh gãy. Mã Bằng Cử nghiêm túc nói, Lôi thúc, xin đừng nên vọng thêm suy đoán. Ai? Lôi Chấn Thiên thở dài một tiếng, ý vị thâm trường nói, lão phu thật vì ngươi cảm thấy không đáng. Bảo trọng, Mã Bằng Cử hai chữ hàn huyên khách sáo âm thanh bên trong, nắm mặt tĩnh tay, bước nhanh đi ra ngoài cửa, nhìn lấy Mã Bằng Cử rời đi bóng lưng. Lôi Chấn Thiên, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Lôi Chấn Thiên hành động này dẫn tới mọi người nghi hoặc không giải vây xem cùng ào ào tiếng nghị luận. Lôi lão đầu có phải hay không não tử nước vào, vậy mà cho một ngoại nhân quỳ xuống, thật mẹ hắn ném vào Mã gia thể diện. Thảo, thật không biết Mã Bằng Cử cái kia đần độn là có cái gì mị lực, vậy mà làm cho Lôi lão đầu quỳ xuống tiễn đưa. Ngoặc kép, chung quanh liên tiếp tiếng nghị luận, Lôi Chấn Thiên tựa hồ cũng không có nghe được, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Mã Bằng Cử phương hướng rời đi, trầm giọng nói, lão phu ổn thỏa đem hết khả năng, không có nhục sứ mệnh, Người cứ yên tâm đi thôi. Vừa dứt tiếng, Lôi Chấn Thiên vươn người đứng dậy, tại chỗ linh lợi đánh một vòng tròn. Bình tĩnh không khí bỗng nhiên gió dục mây vần, tất tất ba ba rung động. Tình cảnh này dọa đến mọi người sắc mặt tái nhợt, coi là Lôi Chấn Thiên muốn đối bọn hắn đại khai sát giới. Không khỏi ào ào hướng về sau nhanh chóng chạy đi. Tại Mã gia, Lôi Chấn Thiên là dạng gì tồn tại, những người này lại quá là rõ ràng. Lôi Chấn Thiên lại liếc mắt một cái Mã ra cửa lớn. Cái này thời điểm, Mã Bằng Cử đã đi ra cửa lớn, không thấy tăm hơi. Hưu, một đạo phá không nhẹ vang lên âm thanh. Lôi Chấn Thiên thân hình theo tiếng biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở đằng xa, kinh hồn bạt vía mọi người, lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Buổi sáng 8 giờ, Diệp Thiên cầm lấy chìa khóa xe, đang muốn đi nhà để xe lái xe, đưa Nhan Như Tuyết tiến về Khuynh Thành tập đoàn đi làm. Không ngờ, Nhan Như Tuyết lại nhấp nhô mở miệng nói, người hôm nay không dùng đi với ta công ty, vì cái gì? Dù là trí kế bách xuất Diệp Thiên, cũng là thần sắc sững sờ, không biết Nhan Như Tuyết cái này náo lại là cái nào vừa ra. Nhan Như Tuyết quạnh quẽ ánh mắt, quét mắt một vòng Diệp Thiên, lạnh lùng nói, Đường Quả liền muốn cùng Tiếu Tiền Bối tiến về thế ngoại tu luyện. Người hôm nay cần phải hầu ở bên người nàng. Nghe nói như thế, Diệp Thiên trực tiếp, kêu lên sợ hãi. Nhan Như Tuyết cái gì thời điểm biến đến như thế thông tình đạt lý. Không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng lần nữa. Nhan Như Tuyết hướng về phía Thiên Diện một bĩu môi. Thiên Diện cười hì hì, theo Diệp Thiên trên tay tránh thoát chìa khóa xe, nhanh như chớp hướng nhà để xe chạy tới. Một bên Đại Nặc, chu môi đỏ, giống như cười mà không phải cười đánh giá Diệp Thiên. Chúc người đào hoa đóa đóa mở. Chúng ta đi, Nhan Như Tuyết quay đầu liếc mắt một cái Đại Nặc, nhẹ giọng phân phó nói. Đại Nặc a một tiếng, dập khuôn từng bước cùng sau lưng Nhan Như Tuyết đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, bên ngoài đã truyền đến Thiên Diện có thể đè xuống tiếng kèn. Thẳng đến xe nhanh chóng đi về sau, Diệp Thiên còn vẫn như cũ sững sờ đứng tại chỗ. Nhan Như Tuyết chuyển biến, để hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn thậm chí hoài nghi, vừa mới nói chuyện cùng chính mình người cũng không phải thật sự là Nhan Như Tuyết. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Nhan Như Tuyết để lại cho hắn bên trong một loại ấn tượng cũng là cường thế bá đạo, quyết không cho phép hắn cùng với nàng nữ nhân có tiếp xúc. Có lẽ Như Tuyết lão bà là thật cải biến, Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Vì Nhan Như Tuyết chuyển biến, cảm giác sâu sắc vui mừng. Lấy Nhan Như Tuyết hiện tại thông suốt rộng rãi thái độ, chính mình chăn lớn cùng ngủ mộng tưởng chẳng mấy chốc sẽ biến thành sự thật. Ngay tại Diệp Thiên ước mơ lấy tương lai hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp, tâm thần dập dờn thời khắc, hắn đầu vai đột nhiên bị người vỗ một cái. Ngay sau đó một cái mềm mại mềm giọng nữ truyền lọt vào trong tai. Nhị tỷ phu, ngươi có phải hay không lại đang suy nghĩ gì ác tục sự tình? Nhập thần như vậy, có thể hay không nói đến cho ta nghe một chút nha? Vừa mới nói xong, Nhan Như Mộng cái kia manh ngu xuẩn không tà, giống như búp bê đáng yêu khuôn mặt, thoáng chốc khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt. Nào có sự tình? Ta người này luôn luôn rất tao nhã, người khác luôn luôn đem ta nghĩ đến thấp như vậy tục. Dưới tình huống bình thường, cao nhã đều là ta dùng lực nhục nhã khác người thủ đoạn. Diệp Thiên mặt mày hớn hở đánh giá gần, trong gang tấc Nhan Như Mộng, hời hợt đáp lại nói. Trước mắt Nhan Như Mộng còn mặc lấy phấn sắc in hoa bằng bông đồ ngủ, rủ xuống đến quai hàm một bên lọn tóc có chút lộn xộn, tựa hồ vừa rời giường. Tuyệt mỹ tinh xảo trên dung nhan mang theo một tia nhập nhèm lười biếng ý vị, phấn non đỏ nhuận môi đào một bên treo một vệt chuyển du ý cười, nhàn như mộng tay trắng che miệng, hì hì cười một tiếng. Hắc bảo thạch đồng dạng sáng ngời đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, sau đó mới mềm mại tiếng nói, ta mới không tin ngươi là cao nhã người đâu. Ngươi những ý nghĩ kia, Thiên Diện đều nói với ta, ai, cao nhã không phải đựng, cháu trai mới là giả ra tới. Ngươi vừa mới đến đấy đang suy nghĩ gì, nói ra cho ta nghe nghe, nếu là ngươi nếu không nói, thì phạt ngươi đếm 100 triệu hạt gạo. Trong miệng nói chuyện, nhàn như mộng trên mặt, rất phối hợp lộ ra không che giấu được hiếu kỳ cùng chờ mong biểu lộ. Tại nhan như mộng loại này manh ngu xuẩn mềm mại mị trước mặt thiếu nữ, bất luận Diệp Thiên lớn bao nhiêu hỏa khí đều không thể phát tác ra. Diệp Thiên gượng cười hai tiếng, nghiêm túc nói, ta suy nghĩ mà, cái gì thời điểm có thể đem các ngươi nhan ra ba mỹ nhân đồng thời lấy tới trên giường, cùng các ngươi ba tỷ muội cùng một chỗ tỉnh lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?